Eo ơi thế á, em tưởng nó chỉ nói thế thôi chứ. Nói thế là nói thế nào, anh còn lạ gì. Hồi trước nó học khác lớp anh em mình mà. Nhà nó có cây roi đỏ, ăn ngon lắm. Anh với cu Hoàng hay sang vặt trộm, nhìn thấy nó chổng mông cho mấy thằng địt luôn. Mấy thằng cơ á, tập thể à, chắc thế mà nó còn rên to hơn em nhiều. Tôi đang nói rồi tự nhiên quay sang Chi như vậy, thì Chi hầm hầm mặt rồi nhéo tôi một cái rõ đau mà nói. Ai cho anh so sánh em với nó hả? Em mà đĩ như nó á, phần 53, thì anh so sánh một tí thôi chứ có làm gì đâu mà em phải cáu anh thế nhỉ? Nhìn cái mặt kìa, chỉ muốn cắn cho một cái. Hì hì, cắn á, cắn luôn đi, nhìn ngứa mắt. Tôi cười khì rồi ôm luôn Chi vào trong vòng tay của mình, rồi xoa nhẹ lên cái bầu vú, do Chi không mặc áo lót bên trong. Chi cũng khẽ lườm tôi mà dựa người vào. Sau một chút thì tôi đã cảm nhận được cái bầu vú cứng lên rồi. Thôi nào, chúng ta lên phòng đi ngủ đi, anh muốn sờ của em lắm rồi. Ăn xong thì đừng có mà ham rồi lại đau bụng vì cố gắng làm đấy nghe chưa, chỉ được thế này là hay thôi. Tôi cùng với Chi lên phòng, lên giường nằm mà ôm nhau, ăn xong dù muốn nhưng tôi cũng sợ đau bụng nên không làm nữa. Cứ chậm chậm ôm Chi mà xoa nhẹ nhàng cái bầu vú, Chi cũng xoa cái bụng của tôi mà nói, chiều làm nhé, giờ thì đi ngủ. Ừ, ngủ thôi, hì hì, hai chúng tôi nhìn nhau một chút rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ, mùi hương nhẹ nhẹ từ cơ thể của Chi tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Tỉnh dậy thì đã chiều rồi, bàn tay của tôi vẫn ở trên cái bầu vú căng phồng đó. Cái núm vú nhỏ nhắn xinh xắn nhô lên làm cho tôi thích lắm. Vê vê cái núm rồi tôi ngồi luôn dậy mà ngậm lấy mút nhẹ nhàng, Chi cũng dần dần mà mở mắt âu yếm nhìn tôi mà nói. Bú của em sướng không anh? Có, thích lắm, vừa tròn căng thế này. Hì hì, nó mà có sữa nữa thì càng hay đấy nhỉ, có sữa khéo anh bú chanh của con mất. Đấy có ai có loại bố như thế không? Chưa có con mà đã đòi bú sữa của con rồi, thế con có mà suy dinh dưỡng à? Suy làm sao được, nhìn thế này thì hai cái bầu sữa tự nhiên này nhiều lắm đấy, không sợ là hết sữa đâu. Hì hì, cứ thế tôi ngậm cái bầu vú mà mút mạnh hơn. Càng mút thì càng sướng, ngón tay cũng luồn vào bên trong cái quần mà xoa cái khe lồn rồi vuốt đám lông mềm mại ở bên trên cái mu lôn. Chỉ cũng thả lỏng người của mình ra mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng do đầu lưỡi của tôi mang lại. Liếm mút một lúc lâu thì tôi cởi luôn cái quần ra mà đưa lưỡi xuống cái mu lồn. Mùi nước nhờn nồng nồng đã đưa nhẹ nhàng vào bên trong mũi của tôi. Chỉ cũng hơi cong mông mình lên để tôi tụt ra dễ dàng. Vừa cởi được cái quần thì nước nhờn của Chi đã tứa ra thật nhiều mà nhỏ giọt xuống bên dưới giường. Không ngờ nước nhờn của Chi lại nhiều đến như vậy. Tôi cúi xuống, liếm mạnh một cái rồi bảo, làm gì mà nước ra nhiều thế em, chảy cả xuống bên dưới rồi, em cũng chẳng biết nhưng mà đã lắm. Hì hì, tự dưng làm kiểu này thì em thất đã. Tự nhiên nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thôi anh ạ. Quét thêm một chút nữa thì Chi cũng chậm chậm mà luồn tay vào trong quần của tôi, xoa cái con cặc rồi cởi cái cúc quần ra mà bảo, làm kiểu 69 đi anh, em thích làm kiểu đẩy. Đành để cho Chi cởi cái quần ra rồi tôi quay ngược người lại, Chi vuốt nhẹ nhàng cái con cặc rồi đút vào bên trong miệng của mình mà mút luôn. Cảm giác mềm mại của đôi môi và cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng tê cả người luôn. Nhấp luôn cho con cặc ngập luôn vào bên trong miệng của Chi thì Chi càng há to miệng mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút ngon lành. Những tiếng chụt chụt cũng vang lên khá là to. Tôi cũng nâng nhẹ cái mông lên rồi cứ thế mà quét cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái lỗ lồn rồi đầy đẩy vào bên trong. Chi dùng mình một cái rồi nhả con cặc của tôi ra mà nói, kiểu này đã, thích thật anh ạ, sướng. Vừa được mút rồi lại mút của anh nữa, đã quá, thích, sướng, ui ui, đã quá, anh cũng thế, mút mạnh lên đi em. Chỉ cố gắng mà mút mạnh lấy cái đầu con cặc của tôi hơn, hai cái má cũng hóp lại. Cái đầu lưỡi thì cũng quấn mạnh lên cái đầu khớp của tôi. Tôi liếm rồi cũng không người lại mà nhìn, hai cái bầu vú căng phồng cọ nhẹ nhàng vào đùi tôi làm tôi đã lắm. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi lẫn cái lỗ lồn của Chi cũng ướt đẫm lên, tôi xoay ngược lại mà đút vào thì Chi bảo, em muốn anh đỡ em dậy làm, kiểu vuông góc ấy. Hì hì, sao mà lại thích làm kiểu đấy? Em cũng không biết, nhưng thấy được cặc của anh trong người em có cảm giác hơn. Tôi mỉm cười rồi khẽ đưa hai chân của Chi rộng ra thêm một chút, rồi khẽ khàng cầm con cặc mà đút vào bên trong cái lỗ lồn. Con cặc dễ dàng mà chui vào được 2/3. Ôm lấy cái eo thon nhỏ, tôi ấn ấn thêm một chút, rồi đưa hai tay kéo cho Chi ngồi dậy. Chi chống tay ngồi dậy rồi khẽ khàng, cứ thế mà đẩy nhẹ nhàng phụ cùng với tôi, đẩy lên để con cặc trượt dọc vào trong cái lỗ lồn. Chi đung đưa người rồi bảo, đã quá anh nhỉ, thích quá, em sướng, đã quá anh ơi, hích làm kiểu này sướng điên cả người lên rồi đây này, hích hích, đã quá, hai cái bầu vú cũng như mái tóc mềm mại đung đưa theo từng cú nhún của tôi và Chi tôi, cố gắng đưa một tay, dày dày cái hột le với cái đám lông đen mượt mà bảo, hi hi, đã đấy, nhưng kiểu này không vào sâu được em ạ. Không vào được nhưng vẫn đã, nhìn thấy nó thụt ra thụt vào thế này có cảm giác sướng hơn anh ạ. Tôi chỉ cười cố gắng mà nhấp mạnh hơn một chút nữa thôi. Xoa cái mù lồn trán thì tôi lại đưa tay lên cái bầu vú mà bóp mạnh hơn. Cái bầu vú căng tròn làm tôi đã lắm, chỉ lim dim, đôi mắt mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó. Nước nhờn mỗi lúc càng chảy ra nhiều hơn nữa, từ lúc nào đã làm ướt đám lông đen ở phía dưới cái con cặc của tôi rồi. Không thể nào chịu nổi cái cảm giác nhẹ nhàng này nữa, tôi bế hai cái đùi của Chi lên rồi đè xuống, cứ thế mà địt mạnh vào, những tiếng cạch cạch cứ thế mà vang ầm lên, Chi dùng mình cong người lên mà rên lên ầm ầm, à đã quá, sướng quá, không thể nào mà chịu được nữa rồi. Triple A, thích quá, sướng quá, ui ui, anh ơi, sao mà sướng, tê hết cả người lên rồi, cứ làm thế này nhé. Em thích được thế này, những tiếng rên đầy dục vọng càng khiến cho tôi thích hơn mà địt mạnh vào cái lỗ lồn. Càng nhấp thì càng đã đời, nước nhờn cứ thế mà tuôn càng ra nhiều hơn. Cố gắng nhấp đến hơn 10 phút thì tôi mới chậm chậm mà để hai cái chân của Chi xuống mà nói. Sao sướng hơn cái kiểu của em nhé, làm mạnh thế này mới có cảm giác, nhưng mà làm mạnh thế này có đau không, hơi thốn nhưng mà thích hì hì, tí nữa làm kiểu chó anh nhé, em thích làm kiểu chó nữa, kiểu đấy cũng đã lắm anh ạ, dâm nhỉ, giờ mà còn bảo chồng thế đấy, lại bảo em dâm hả, thế không thích vợ dâm chứ gì. Dâm quá thích nhưng chỉ sợ mình không đủ sức mà chiều vợ thôi, như thế này là quá đủ sức rồi đấy hì hì. Miễn là hai vợ chồng mình hạnh phúc hì hì, từ giờ chỉ có học với ở bên nhau thôi đấy nhé. Không ở bên vợ thì còn ở bên ai nữa. Vừa nói tôi vừa chậm chậm mà đẩy nhẹ nhàng cái đầu con cặc của mình vào bên trong, mà tận hưởng cái cảm giác co bóp nhẹ nhàng của cái lỗ lồn rồi mới khẽ khàng mà bảo Chi nghỉ một chút rồi em chồng mông lên nhé. Để anh địt kiểu chó cho, làm kiểu đấy chắc là anh cũng phun vào trong người em luôn. Thì cho luôn chứ còn làm sao nữa, em thích em cho vào, nhìn khuôn mặt lẫn thân thể của Chi, tôi càng cảm thấy đã đời và thích hơn nữa. Cái con cặc càng giật giật bên trong cái lỗ lồn ấm nóng. Chậm chậm mà rút con cặc của mình ra, nghỉ 1-2 phút thì Chi cũng ngồi dậy mà chồng mông của mình lên. Chi vừa chồng cái mông của mình lên thì tôi đã khom người mà liếm dọc theo cái bờ mông rồi vét qua cái khe lồn mấy cái, rồi mới đứng dậy cầm cái con cặc của mình để đúng đó mà ấn vào. Vừa ấn một cái thì nó trượt luôn xuống bên dưới, Chi luồn tay xuống bên dưới, cầm lấy con cặc của tôi rồi cong mông mà ấn vào, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Cố gắng tôi ấn ngập lút con cặc dài ngoãng của mình cho đến khi ngập đến cái gốc cặc rồi mới bóp lấy hai cái cặp mông mà rút nhẹ nhàng lấy con cặc ra. Cảm giác mềm mại tê tê buồn buồn của cái lỗ lồn làm tôi sướng quá, Chi cúi hẳn đầu của mình xuống rồi ngoái lại mà nói. Hì hì, đã quá, thích thật đấy, ấn ngập cả vào bên trong đi anh, em thích cái cảm giác được ngập vào bên trong đi anh. Đau đấy vợ yêu ạ, đau nhưng mà sướng mà, em thích cái cảm giác đau đau như vậy anh ạ. Mạnh đi anh ơi, em thích à, đành ôm lấy cái eo thon nhỏ, cứ thế tôi đẩy mạnh con cặc vào bên trong. Cảm giác ấm áp mềm mại của lỗ lồn đã vô cùng. Ánh nắng chiều tà hắt qua khe cửa vào trong phòng, trông càng đẹp và tăng cái khung cảnh lãng mạn. Chi thì chỉ rên ử theo mỗi cú nhấp mạnh của con cặc của tôi ngập vào bên trong cái lỗ lồn mà thôi. Phần 54. Càng nhấp thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn. Chi cong mông của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú đê mê đó. Những tiếng rên đầy dục vọng trong cái miệng xinh xắn càng làm cho tôi kích thích hơn. Những ngón tay mềm mại, Chi bấu chặt xuống cái ga giường rồi rên ầm lên. Úi đã quá, sướng quá. Không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá anh ơi, địt mạnh lên nữa đi nào, hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, ui úi đã quá, tê hết cả người lên rồi, triple A, sướng, mới nhấp có vài cái thôi mà đã rên ầm lên là sao, cố lên cho em, nhưng mà em không chịu được, hích hích, sướng quá, đã quá, đi mất à, càng chọc vào sâu bên trong thì cái cảm giác càng sướng anh ạ, đã quá đi mất thôi. Cố gắng mà đẩy thêm một chút nữa thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế ầm ầm mà chảy ra thật nhiều. Từng thớ thịt co bóp mà mút mạnh lấy cái con cặc của tôi. Ánh nắng phản chiếu vào tấm lưng mềm mại trắng hồng càng làm cho tôi thấy đã. Một lúc sau tôi không thể nào mà chịu được nữa. Cong người rồi khẽ khàng ấn mạnh vào bên trong mà phun ầm ầm tinh trùng vào. Chỉ gục người xuống mà bảo, hích đã thật đấy, cho vào nữa đi anh, em sướng. Thì anh vẫn cho vào bên trong chứ có cho ra ngoài đâu mà. Cố gắng ấn mạnh con cặc vào thật sâu cho tinh trùng tuôn đầy cái lỗ lồn, sau đó thì tôi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Chỉ vẫn cong mông như vậy, để tinh trùng của tôi chảy ra mà nhỏ giọt xuống bên dưới. Tôi ngồi luôn xuống giường vì khá mệt, Chi thấy tôi thì bảo, ha ha, đã mệt rồi kìa, nhìn cái mặt buồn cười quá đi mất, em thích nhìn nhất lúc mà anh ra khí đấy. Mặt anh lúc đó như thế nào mà thích nhìn, thì nó buồn cười, nói chung là khá là đều không chịu được đấy. Tôi nghệt mặt mình ra mà không nói được câu nào nữa, đứng dậy vào trong phòng tắm mà tắm, chỉ cứ ngồi ngoài ở giường của mình một lúc sau mới đi vào. Hai chúng tôi vừa tắm rửa xong, xuống dưới nhà thì bố mẹ Chi về. Cả tôi và Chi đều ngỡ ngàng nhưng cũng may không bị phát hiện ra. Nhìn tôi thì bố Chi bảo, dạo này trông cũng có vẻ béo tốt lên đấy nhỉ, không còn gầy như trước nữa. Hi hi, dạo này được nghỉ, ăn uống đầy đủ nên cháu cũng béo hơn được một chút thôi, mà bác nhìn cũng nhận ra à. Gớm phình má thế kia còn gì nữa. Tôi cười rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ Chi một lúc rồi ra về. Kết thúc một ngày thoải mái, về đến nhà tự nhiên tôi cảm thấy đói vô cùng. Mẹ tôi đang nướng thịt ở bếp tôi vào bốc luôn. Thấy tôi ăn như vậy thì mẹ bảo, đi đâu cả ngày giờ mới về lại chui ngay vào bếp bốc bài là thế nào. Tụi con đi chơi, con qua nhà cái Chi chơi một tí rồi về, không ngờ nó rủ con đi chơi với mấy đứa nữa. Nèo cái đồi thông, mệt ơi là mệt, sắp thì đến nơi rồi mà còn đú đởn đi chơi thế hả? Lo mà học hành đi chứ, trượt trắng mắt ra đấy thì chết với tôi nghe chưa? Trượt là trượt thế nào được, mẹ cứ yên tâm đi, con đói quá rồi, ăn thôi mẹ, đợi bố về đã, sắp về rồi đấy. Tôi đành đi tắm thêm một lần nữa vì mùa hè khá là nóng, tắm xong thì tôi ra thì bố tôi cũng về. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn uống nói chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, như thường lệ tôi cùng với Hoàng với Chi đến lớp ôn. Nhìn cái dáng vẻ của Chi tôi vẫn thèm lắm, Hoàng thì chắc cũng biết nhưng vẫn vô tư mà bảo tôi. Từ hôm chủ nhật về đến giờ tao vẫn hơi mệt mày ạ, đéo hiểu làm sao làm dưới nước mà mệt quá mày ạ, hi hi, thế hả, tao không có làm dưới nước nên tao cũng chẳng biết, mẹ nó đuối thế không biết, cứ như hết sức, không còn tí sức lực nào ấy, chán quá đi mất thôi, hi hi, sướng thì phải chịu chứ biết làm thế nào, tôi chỉ cười mà thôi, nhưng Hoàng thì có vẻ không thích tôi cười như vậy, đang nói chuyện thì Tuần cũng ra chỗ chúng tôi mà nói, sao thế nào? Hai đứa mày dạo này ổn chứ? Vẫn ổn mà, thế có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả, qua nói chuyện với mày cho vui thôi ý mà. Dạo này, bọn mày có vẻ không còn qua nhà bà Thùy nữa à? Thỉnh thoảng tụi tao vẫn qua đấy, gọi là vui chơi một tí thôi, học hành bù đầu thế này thì làm gì mà có thời gian nữa. Thế mày thì sao? Vẫn đều đặn thôi, càng ngày chuyện đó của tao càng tiến bộ, làm cho mụ ấy sướng như phát điên lên. Thỉnh thoảng thì vẫn đè bà ấy ở trên trường này mà địt đấy, eo khiếp thế, không sợ biết à? Biết thế đéo nào được, làm mà để biết thì còn ra cái trò gì nữa, nhưng dạo này tao thấy hàng họ cũng có vẻ xuống rồi. Xuống là xuống thế nào hả mày, thì không còn khít như lúc xưa nữa chứ còn thế nào. Địt đéo có cảm giác gì mấy, mà cũng đúng thôi, ba đứa các to như mình mà dã thì còn gì là lồn nữa nhỉ. Nói xong thì Tuấn cười phá lên, chúng tôi không thích nhưng cũng hùa theo Tuấn mà không nói gì cả. Nói chuyện bâng quơ một chút thì chúng tôi đi vào trong lớp học. Hôm nay không có tiết của chị Thùy mà chỉ có mấy môn tự nhiên thôi. Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra cho đến cuối tuần. Sáng thứ bảy, trời khá là oi nồng. Thông tin dự báo chiều tối có mưa nên Hoàng điện cho tôi. Này chiều nay đi đá bóng có gì tắm mưa luôn đi. Ờ được đấy, ok. Mà không có mưa thì đi tắm sông đi. Tao là tao khoái cái khoản tắm sông này lắm đấy. Ý kiến được đấy. Buổi chiều, chúng tôi tập trung nhau lại ở cái bãi cát sát với bờ sông mà đá bóng. Trời mỗi lúc một oi nồng hơn, mây đen bắt đầu tụ lại, bầu trời tối sầm, chúng tôi cứ mặc kệ mà vẫn đá vì đang bất phân thắng bại. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng toàn bỏ lỡ. Đang đá như vậy thì trời đổ mưa, những giọt nước lạnh to tròn rơi bồm bộp trên nền cát. Cả bọn hứng chí mà đá tiếp. Trời mỗi lúc mưa một to, nước lênh láng khắp nơi, bầu trời trắng xóa bởi nước, tôi vừa đá bóng vừa vuốt mặt mà nói. Lâu rồi mới thấy đá bóng đã như thế này đấy. Hì hì, mà lâu rồi mới được cơn mưa to thế này, mưa xong đi bắt cá rô đi mày, mẹ tối rồi còn bắt gì, trời mưa nó vậy thôi, mà soi đèn đi bắt, kiểu gì cũng được cá ăn mày ạ. Ờ được đấy, chúng tôi đá một chút nữa thì nghỉ, Hoàng mặc cái quần đùi, dính đầy đất cát, về lấy một cái xô nhựa, một cái đèn pin, một cái vật lưới với một con dao găm rồi chạy ra chỗ tôi mà bảo. Đồ nghề đã đủ, cầm thêm con dao găm thừa được của ông già đi, có gì mà cắt dây cắt dợ, được đấy. Hai chúng tôi phi xe đạp đến cái ùng nước khá là rộng cũng không xa nhà lắm. Cái ùng này cũng nông, nước chỉ đến ngang bắp chân của tôi thôi nhưng khá rộng, do có mưa nên cũng lên cao một chút. Bên cạnh đó là những rạch nước của mấy cái cánh đồng trồng hoa chảy ra. Tôi bảo Hoàng, tao với mày lần theo cái rạch nước mới có cá rô, chứ cái ùng này nó ngập nước lên gần đùi mình rồi, vợt làm sao được, ừ, tao với mày cùng đi. Hoàng cầm đèn pin còn tôi cầm vợt cứ đi mà xem cá. Công nhận là cũng nhiều cá thật, chỉ gần 2 tiếng mà chúng tôi vớt đến 3-4 chục con cá rô, cũng được 2 cân cá. Tôi bảo Hoàng, này cầm cá về giờ, ông bà già cũng không nấu ngay đâu, hay là mình qua nhà bà Hồng đi. Lâu lắm rồi anh em mình chưa địt bà ấy, hôm nay sang, rán cá này ăn rồi tiện phịt bà ấy luôn nhỉ. Được đấy, có khí thế hì hì, nói xong thì Hoàng với tôi về nhà. Hoàng lẻn cửa sau vào phòng, lấy 2 bộ đồ rồi bảo tôi. Xong đồ rồi, qua đó đi, mà mày gọi luôn cho bà ấy đi, để chuẩn bị, tôi lấy máy ra gọi cho chị Hồng. Vừa mới có một hồi chuông thôi thì đã thấy chị Hồng nhấc máy rồi. Hi em, hôm nay lại nhớ đến chị cơ à? thì tụi em soi được nhiều cá lắm, chị nấu cơm trưa, hai đứa em qua rán cá rô ăn, có ngọn bí xào ăn còn ngon nữa. Được rồi, cứ qua địa chỉ này, nhà chị ở đây này, mang cá sang nhé, chị đi chợ rồi nấu, chị cũng chưa nấu cơm đâu. Tôi với Hoàng hí hửng cầm bọc quần áo rồi xách xô cá, lên xe mà đạp đến nhà chị Hồng, phần 55. Bây giờ thì trời cũng mưa lâm thâm, nhưng cái cảm giác thích thú của chúng tôi thì càng dâng lên cao. Đến nhà chị Hồng thì chị Hồng cũng đã đi chợ về rồi. Thấy hai đứa chúng tôi lấm lem bùn đất thì chị Hồng cười mà nói. Làm gì mà lấm lem bùn đất thế này? Chỉ đi bắt mấy con cá thôi sao mà bùn bắn khiếp thế hả hai đứa? Có phải là đi bắt cá ngay đâu mà chị? Hai đứa em đi đá bóng về rồi mới đi bắt cá đấy chứ. Thế có định cho hai đứa tụi em vào không đấy? Có hì hì mà vào tắm đi, để chị xem có quần áo không mang cho hai đứa. Tụi em có chuẩn bị quần áo trước rồi chị ạ. Cá đầy đây này, chị nấu món gì thì nấu đi, cá mùa này là hơi bị béo đấy chị ạ. Tụi em bắt hơi bị nhiều đấy. Chị Hồng cười mà nhìn xô cá của chúng tôi, xách vào trong bếp làm, còn tôi với Hoàng thì vào trong nhà tắm. Nhà của chị Hồng thì cũng nhỏ nhắn như nhà của chị Thùy mà thôi, tuy nhiên thì cách bài trí khác và cũng đẹp hơn hẳn. Chúng tôi tắm mà mùi thức ăn đưa nhẹ vào trong mũi, khiến cả hai đứa đói vô cùng. Tắm xong chúng tôi ra bàn thì chị Thùy cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi, thấy hai đứa ra thì khẽ hỏi, chuẩn bị thi cử đến đâu rồi em? Tốt chị ạ, em đoán đề thi năm nay cũng dễ, nhưng nói chung là so với thực lực của tụi em thì kiểu gì mà chẳng qua được. Cố gắng thi tốt mấy đứa nhé, thi tốt chị có thưởng đấy, thế chị thưởng cái gì nào? Cứ thi xong đi thì biết, chưa thi cử gì mà đã đòi thưởng là thế nào hả? Thôi vào bê mấy thứ ra bàn nào. Hoàng với tôi vào trong bếp mà bê mấy món ăn mà chị Hồng nấu mang lên bàn. Một bát canh cải cá rô, một đĩa cá rô rán với một đĩa ngọn bí xào, tất cả bốc khói nghi ngút, trông ngon lành vô cùng. Chị Hồng cũng ngồi xuống cạnh tôi, mái tóc xoăn xoăn cùng cái khuôn mặt bầu bĩnh khiến cho tôi cũng thèm muốn lắm. Khẽ cười nhìn mâm cơm chị Hồng nói, hai đứa thử xem tay nghề của chị thế nào có được không, chắc là được quá đi chứ lại, chị Hồng nhà ta mà. Hoàng nói xong thì gắp con cá rán giòn, chấm vào bát mắm mà đưa lên miệng nhai gau gáu. Ăn xong con cá thì Hoàng thích chí cười nói, công nhận cá bắt được ăn ngon hơn nhiều so với cá mua chị ạ. Thì dĩ nhiên rồi, cảm xúc của mình mà, tôi cũng gắp cá mà ăn, cả ba người cùng ăn và nói chuyện. Công nhận là tay nghề nấu nướng của chị Hồng cũng được, chứ không đến nỗi nào. Hoàng với tôi ăn căng bụng rồi ngồi ra ghế mà uống chè xanh. Chị Hồng bê mâm bát đi rửa rồi vào trong nhà thay quần áo mà đi ra. Giờ chị Hồng mặc cái áo hai dây màu trắng cùng cái quần đùi trông xì tin vô cùng. Thấy chị Hồng mặc như vậy thì Hoàng cười. Trông như gái 16 đấy nhỉ, chẳng còn nhận ra nữa. Chị mặc thế này trẻ lắm à? Vâng, đến vài tuổi đấy chị ạ, nhìn xinh lắm. Chị Hồng được khen như vậy thì thích mà cười tươi lên. Hai cái gò má khẽ ửng lên trong một vẻ gì đó gợi tình vô cùng. Cái áo hai dây để lộ cái khoảng ngực trắng hồng cùng hai cái bầu vú lấp ló phía trong càng khiến hai đứa tôi thèm thuồng. Chiếc quần đùi khá là ngắn nên để lộ ra cái cặp giò thon nhỏ, dù đã làm rồi nhưng trong cái thời điểm chập choạng tối thế này. Cộng thêm vào đó là thời tiết khá mát mẻ, khiến cho con cặc của tôi và của Hoàng cũng dựng lên. Cả ba nói chuyện một lúc thì quay qua vấn đề tình dục. Hoàng bảo, dạo này không được làm với chị thấy nhớ. Nhớ gì chị đâu, chắc mà nhớ em khác chứ gì, nhìn cái mặt thế kia mà. Làm gì có em nào mà nhớ em khác, chị này, bận họp thế, thỉnh thoảng mới làm với chị Thùy thôi. Thế hả, thế làm với chị Thùy sướng hay là làm với chị sướng hơn? Mỗi người sướng một kiểu, chẳng người nào mà giống người nào cả, nhưng nói chung đều thích hì hì. Tôi nói như thế thì chị Hồng khẽ chọc tôi một cái rồi bảo, chỉ được cái ba phải thôi, rằm cũng ừ mà 14 cũng gật, không có chính kiến à, thì chính kiến của em là cả hai đều thích còn gì. Nói xong thì tôi cũng đưa tay mà bóp một cái vào vú của chị Hồng, cảm giác đã lắm. Chị Hồng chỉ có mặc một cái áo lót mỏng bên trong nên cảm giác bóp được cái bầu vú. Chị Hồng được tôi bóp như vậy thì không gạt tay ra mà chỉ hơi giật mình một cái. Bóp chị mạnh thế, chị đau, nhẹ mà, thế mà cũng đau à, không đau thì sao, tay to như thế lại còn bóp mạnh nữa. Bóp qua cái lớp vải, tôi thấy vú của chị Hồng không còn cứng nữa mà cũng hơi mềm nhão ra rồi. Tuy nhiên thì vẫn thích lắm, tiếp tục đưa tay kia mà xoa tiếp cái bầu vú còn lại tôi bảo, hì mềm quá rồi đây này. Chắc ngoài tụi em ra thì cũng nhiều người bóp lắm chứ gì, cũng chỉ một hai người thôi chứ có ai mà bóp. Nhưng công nhận là dạo này, chính chị cũng cảm thấy hơi xuống cấp một tí chứ không còn được như trước kia nữa. Hoàng thấy chị Hồng nói vậy thì cũng nói luôn, không sao đâu mà chị, như thế này đẹp chán, hơn nhiều người rồi đấy. Tôi cười mà tiếp tục luồn tay vào trong áo từ bên trên phía cổ áo xuống bên dưới. Làn da mát lạnh của chị Hồng khiến cho tôi đã lắm. Không ngờ lại sướng đến như vậy. Hoàng ở bên ghế kia cũng mon men sang mà ngồi bên cạnh chị Hồng mà xoa đùi. Thấy hai chúng tôi có vẻ thèm muốn lắm rồi thì chị Hồng bảo, Thôi nào, đóng cửa vào đã, ngoài đường người ta nhìn thấy thì còn ra sao nữa. Đường mà nhìn vào được tận đây á, vào được chứ sao không, nhà mình đang sáng thế này, ngoài đường nhìn vào hơi bị dễ đấy. Tôi thấy chị Hồng bảo như vậy thì quay ra mà bảo Hoàng, mày ra đóng cửa vào đi. Hoàng có vẻ hơi khó chịu nhưng rồi cũng đứng lên mà chạy ra đóng cái cửa lại. Bàn tay tôi thì càng thọc sâu vào bên trong cái bầu vú mà bóp mạnh hơn. Càng bóp thì càng thấy sướng, cái bầu vú cũng săn săn lại. Chị Hồng nhắm hai mắt của mình lại mà tận hưởng những bàn tay đàn ông xoa khắp thân thể của mình. Hoàng đóng cửa xong thì cũng chạy vào xoa lấy hai cái đùi rồi vuốt lên cái háng của chị, sau đó luồn chậm chậm tay vào bên trong. Đột nhiên Hoàng nói, chị không mặc đồ lót à, mặc làm gì, nóng lắm em ạ, chỉ mặc áo ngực là được rồi mà. Hoàng có vẻ thích thú nên bàn tay của mình cứ thế mà quét đi quét lại dọc theo cái khe lồn rồi cái mu lồn mà thôi. Cả ba người ngồi trên ghế cũng hơi khó khăn nên tôi bảo, chị Hồng này, vào phòng ngủ đi, ở ghế như thế này chật lắm chị ạ. Mới ăn xong mà đã đòi rồi, cẩn thận sóc bụng mà chết đấy nhé, thì vào trong giường nghỉ một chút không được à. Mà sao chưa gì mà đã bảo là làm rồi là thế nào? Tôi đang nói như vậy thì Hoàng ở bên dưới rút bàn tay của mình ra mà nói. Gớm không đòi làm thì sao, nước ở bên dưới chảy hết ra rồi đây này, mới sờ có một tí thôi đấy nhé. Hoàng nói như vậy thì chị Hồng đỏ ửng cả mặt lên khiến cho tôi và Hoàng cũng phì cười, nhưng Hoàng cũng bảo, chị làm sao mà phải đỏ mặt. Đúng thì đúng thôi, em sờ của chị như vậy thì cũng cứng ngắc lên rồi chứ có còn mềm nhũn nữa đâu. Nói xong như vậy thì chúng tôi đều cười mà vào trong phòng trong, phòng ngủ của chị Hồng cũng được trang trí khá là ổn. Một chiếc giường đôi với mấy con gấu bông khá là to, Hoàng nằm luôn lên mây con gấu bông rồi nói, hi hi, không có ai, trời lạnh ôm bọn gấu này cũng được. Ừ, nhưng mà bây giờ trời nóng thì để đấy thôi chứ ôm thì làm sao mà chịu được. Chúng tôi ngồi nói chuyện tiếp, chị Hồng hỏi, thế hai đứa có làm với chị Thùy ở đâu nữa, không hay ở mỗi nhà chị Thùy thôi? Ở nhà thằng Hoàng nữa, ở trường nữa, nhất là khi làm ở trường chị ạ, có cảm giác khác lạ sướng lắm. Phần 56, ở trường mà cũng dám cơ à, to gan nhỉ, thế làm ở đâu thì ở trong nhà vệ sinh của trường. Hai đứa tụi em làm luôn, làm cho bà ấy sướng như phát điên lên đấy. May mà lúc đấy không có ai chứ có người thì quả thật đúng là to tội luôn chị ạ. Cũng liều đấy nhỉ, có cái chuyện đấy mà lộ ra thì ầm cả trường lên, có khi ầm cả cái tỉnh này lên chứ chẳng chơi đâu. Hoàng thấy chị Hồng nói như vậy thì phẩy tay một cái rồi nói, ối dào, cứ lo xa, là như thế mình cố gắng giấu thì làm sao mà biết được, có mà ai cũng đi chọc vào chuyện của người khác đâu cơ chứ. Hì hì, được đấy, thế làm chuyện đó ở trường thì có cảm xúc gì không thế, cảm giác đã lắm, vừa hồi hộp vừa kích thích. Nói chung là sướng hì hì, đã không thể nào mà chịu được đấy, hai đứa chỉ làm có một chút thôi mà sướng như phát điên lên luôn đã vô cùng. Chị Hồng nghe hai đứa tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười, tôi đoán chắc trong lòng cũng muốn được như thế lắm. Hoàng đã từ lúc nào mà tiến đến sau lưng chị Hồng rồi khẽ vòng tay ra đằng trước, ôm lấy cái bầu vú mà bóp nhẹ nhàng. Chị Hồng bèn luồn nhẹ nhàng tay xuống lột luôn cái áo của mình ra rồi bảo, cởi luôn ra cho thoải mái mà bật luôn điều hòa lên đi. Ở trong nhà thế này nóng bỏ xử lên được đấy. Hai cái bầu vú căng tròn đỏ hồng do chị Hồng đi phun hiện lên. Bây giờ trông vú chị Hồng không sệ bằng của chị Thùy nữa. Hoàng nâng nhẹ hai cái bầu vú lên rồi mỉm cười mà nói. Công nhận là ngon lành thật, hơn đứt của bà Thùy rồi mày ạ. Hi hi, chuyện, chị đi tập thì dĩ nhiên là phải hơn rồi. Làm sao mà có thể kém được cơ chứ, đẹp hơn nhiều không em? Cái núm vú hồng hồng này chị phun thì không tính, nhưng mà bầu vú thì công nhận là đẹp hơn thật. Nhìn đã lắm. Hoàng vừa nói vừa xoa mà bóp mạnh lấy cái bầu vú hơn, tôi ở bên ngoài nhìn cũng thích lắm. Còn cặc cũng đã dựng đứng bên trong cái quần rồi, tiến sát về phía chị Hồng tôi bảo, nào cởi luôn cái quần ra chị nhé, em ngắm nó tí, con sò này lâu lâu không được ngắm rồi. Chị Hồng mỉm cười rồi cũng hơi nhổm cái mông của mình lên để tôi tụt nhẹ nhàng cái quần ra. Do chị không mặc đồ lót nên cái mu lồn đã hiện ra luôn rồi, cả cái mu chỉ có một chút lông ngắn ngắn mà thôi. Thấy làm lạ tôi hỏi, chị tỉa lông đi đấy à? Ừ, chị tỉa đi cho nó gọn gàng ấy mà. Sao hả em, nhìn xấu lắm à? Không xấu mà em cảm thấy lạ lạ một tí thôi mà hì hì. Nhưng nhìn thì công nhận là lồn chị cũng đẹp hơn lồn của chị Thùy. Gớm không phải khen điều tôi làm gì cả. Có thế nào thì nói thế đi. Nó xấu thì cứ cho là nó xấu đi. Làm sao mà phải khen điều nó đẹp, làm cái gì? Em khen thật mà chị cứ bảo em khen điều là thế nào thế nhỉ? Vừa nói tôi chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái đùi trắng hồng mà xuống bên dưới. Trời mới mưa xong mát mẻ vô cùng, chị lại còn bật thêm cả điều hòa nữa nên càng mát hơn. Bàn tay chạm vào cái mu lồn thì tôi mới cảm nhận được sự ráp ráp do mấy cái gốc lông chọc vào da tay. Ngẩng lên tôi bảo chị, gốc lông cứng thật đấy, không khác gì dâu của em cả, thì cơ bản nó có khác nhau đâu mà, cùng là một kiểu thôi. Tôi vẫn thích nghịch nên day day cái mu lồn một lúc rồi chậm chậm mà đưa nhẹ tay xuống bên dưới, vuốt dọc theo cái khe lồn. Ôi nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra rồi, công nhận là cũng nhiều vô cùng, nó đục đục mà đọng trên cái đầu ngón tay tôi. Ấn nhẹ một ngón tay vào bên trong cái lỗ thì chị Hồng dạng chân của mình ra mà khẽ rên. Úi, sao mà thích quá, đã thật đấy, hích, sướng quá, chị thích được dùng tay chọc chọc rồi gãi gãi như vậy đấy, gãi như thế này có cảm giác lắm à, ừ, cảm giác như thèm làm ấy, đã không thể nào mà chịu được luôn nữa, thích như phát điên lên mất thôi. Tôi càng gãi hai cái mép lồn rồi ấn hai cái ngón tay vào bên trong, cứ thế mà móc nhẹ nhẹ, càng móc thì càng cảm thấy sự ấm nóng của lỗ lồn, tuy nhiên thì không thể nào khít bằng lỗ lồn của chi được. Hoàng ở bên trên cũng cúi xuống mà mút mạnh lấy cái dái tai của chị Hồng. Nhìn cái kiểu mút tôi đoán là Hoàng muốn kích thích chị lắm rồi đây. Hoàng nháy mắt cùng tôi thì tôi cũng hiểu ý, cong cái ngón tay của mình lại mà móc mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hồng ưỡn người lên rồi khẽ giật nảy mình mà nói, úi đã quá, thích quá, không chịu được nữa rồi đây em ơi. Móc mạnh nữa đi xem nào, hích hích, sướng quá đi mất rồi đây này. Ơ Chipper A, sướng, mạnh nữa lên, đút thật sâu ngón tay vào bên trong mà móc đi em. Chị Hồng giật người lên mà rên. Những tiếng rên không phải là to lắm, nhưng có vẻ chị đã chìm trong khoái cảm, nhục dục đến tột độ rồi. Những tiếng óc ách cũng vang lên khá là to do nước nhờn của chị chảy ra nhiều. Nó làm ướt cả ngón tay tôi rồi đến bàn tay. Cứ mân mê như vậy một lúc thì tôi mới chậm chậm mà xoa đám nước nhờn đó xuống chiếu rồi bảo chị. Nào thoải mái chưa? Nhìn mặt dâm quá đi bà chị của tôi ơi. Dâm cái gì? Hai đứa cứ vần vò thế chịu làm sao được. Hoàng không còn bóp vú nữa mà tiến ra đằng trước ngồi cùng với tôi. Cả hai cùng ngắm thân thể của chị, mặc dù con cặc bên trong cái quần cũng đã cứng ngắc lên rồi. Chị Hồng nhìn thấy hai con cặc đang căng phồng trong quần thì cũng nói, này có vẻ không chịu được nữa rồi hả? Nhìn cứng ngắc ra rồi kia kìa, hi hi, cứng nhưng mà vẫn chịu được, quả thật là chị thèm mút lắm, không hiểu sao cứ khi làm chuyện này thì lại thèm mút như vậy. Lúc đưa vào trong miệng ấy, nó ấm ấm mềm mềm, đã ơi là đã, cứng như thế mà vẫn còn bảo mềm à. Cứng thì cứng thật nhưng cho vào trong miệng thì nó vẫn mềm mà, có cứng đâu cơ chứ. Mút đã lắm, em là em thích nhất kiểu suất mà chị mút hết đấy, hi. Lúc mà con cặc của tụi em giật giật rồi phun trinh trùng vào bên trong miệng ấy, cái cảm giác ấm của nó đã lắm. Không có mùi vị gì đặc biệt đâu, nhưng mà thật sự vẫn cảm thấy đê mê ngon lành. Bây giờ thì chị Thùy cũng học tập uống tinh trùng như chị rồi, nhưng vẫn có vẻ sợ sệt chứ không thoải mái như chị. Hi hi, mới đầu thì ai chẳng vậy, hồi người yêu cũ làm với chị mút cặc một lúc thì anh ấy không chịu được, phun ngay vào trong miệng chị. Chị chạy ngay vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra cơ. Sau lần đó thì cũng sợ, nhưng dần dần thì quen giờ thì nghiền luôn, lại còn cảm nhận được sự ngon lành của nó mới chết. Vâng đúng rồi, nhưng có điều hai đứa em liếm lồn thì cũng chẳng có cảm giác sợ gì cả, mà chỉ cảm giác thấy thích thích thôi. Đàn ông con trai, vết máng ai chẳng thích hì hì, thôi không nói nhiều nữa, đưa cặc đây để chị mút cho nào. Tôi với Hoàng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra, hai con cặc dựng đứng lên. Chị Hồng tiến lại nhưng ngồi xổm, đưa hai tay nắm lấy hai con cặc mà vuốt nhẹ nhàng. Hai cái đầu khớp bóng nhảy của tôi tuột ra khỏi thì chị Hồng mỉm cười cúi xuống mà mút chậm chậm lấy con cặc của Hoàng trước. Hoàng sướng lắm nên bà chị, thôi chị ngồi giữa hai đứa để hai đứa em nằm xuống chị liếm cho thoải mái. Ờ được đấy, tôi và Hoàng nằm xuống, con cặc vẫn dựng đứng lên trông đã lắm. Chị Hồng ngồi ở giữa, một tay vuốt con cặc của tôi còn cúi sang bên kia mà mút lấy cái con cặc của Hoàng. Cứ như vậy thì chị Hồng mút đi mút lại hai con cặc của chúng tôi. Đôi môi mềm mại cùng cái đầu lưỡi đưa đến đâu thì chúng tôi sướng đến đó. Liếm hết hai cái thân cặc thì chị Hồng nhấc nhẹ lên mà liếm xuống hai hòn dái. Hoàng thấy chị quét đầu lưỡi xuống thì bảo, chị này, liếm thế này thì chị có phát hiện được đứa nào làm lâu ra, đứa nào làm nhanh ra không? Thường thì khó phát hiện lắm, đâu phải người nào cũng giống người nào đâu, nhưng mà thường dái sệ thì ra nhanh hơn. Hi hi, thế của tụi em thì không sệ rồi làm được lâu đây. Chị Hồng thấy tôi nói như vậy thì chỉ cười rồi tiếp tục liếm. Liếm hai hòn dái xong thì liếm đến đám lông đen mượt rồi cái lỗ rốn. Đầu lưỡi ấm áp của chị quét lên khiến tôi rùng mình mà bảo, thôi đừng làm thế chị ơi em buồn. Buồn gì, thằng Hoàng có buồn đâu, ai bảo chị không buồn, em cố chịu đất hì hì, à mà chị dùng vú chị kẹp cặc em đi, em muốn thử kiểu đó. Phần 57, giờ lại thích cái kiểu đó cơ à, nhìn cái mặt sao mà nghĩ ra lắm cái trò oái oăm thế nhỉ. Nói như vậy nhưng mà chị Hồng cũng tiến đến sát lên, khom người của mình xuống rồi lấy hai cái bầu vú của mình kẹp chặt lấy cái con cặc của Hoàng rồi đẩy nhẹ nhàng. Tôi cúi xuống nhìn con cặc trượt dọc theo cái khe ngực thấy đã lắm, Hoàng cũng lim dim mắt mà bảo, đã quá, hi hi, vú chị mềm thật đấy, thích thế, tê hết cả người của em luôn, mới có thế mà đã sướng rồi à, vú ai mà chẳng mềm, có riêng gì vú của chị đâu, hi hi, Làm cho Hoàng một chút thì chị Hồng ngồi dậy mà tiếp tục sang mà làm cho tôi. Hai cái bầu vú tiếp tục kẹp lấy con cặc, nhưng lần này thì chị lấy tay ép hai bầu vú của mình vào hơn để tôi có cảm giác sướng hơn. Tôi hơi nhỏm cái đầu của mình mà nhìn, chị Hồng kẹp như vậy chán thì day nhẹ nhàng cái bầu vú lên thân cặc rồi bảo tôi, sao không sướng à mà không thấy em nói gì, có sướng chứ, nhưng mà cứ bình thường thôi, đâu có phải cứ rên đâu. Chị Hồng cứ làm như thế thì Hoàng đã ngồi dậy, lần ra phía sau từ lúc nào, cúi xuống xoa cái mông của chị mà bảo, nào em liếm một chút nào, chồng mông lên em liếm cái lồn cái nào, thèm quá đi mất rồi đây này. Chị Hồng cũng chồng mông của mình lên để cho Hoàng ngồi đằng sau mà liếm cái khe lồn với cái cặp mông căng tròn. Không còn kẹp vú vào con cặc của tôi nữa, chị Hồng lại cúi xuống mà mút lấy con cặc, còn Hoàng thì cứ liếm rồi đưa tay mà móc lấy cái lỗ, khẽ dùng mình lên rồi chị Hồng rên. Hích, chị vẫn thích được vừa liếm cái lồn rồi lại mút con cặc như thế này lắm nhé, đã không thể nào mà chịu được luôn. Có cảm giác như thế nào mà không thể nào chịu được, thì nó buồn buồn, tê tê từ cái lỗ lồn lên phía trên chứ còn làm sao nữa, tê hết cả người ra luôn đấy, hích hích, sướng. Hoàng ở bên dưới cố gắng kéo hai cái mông rộng ra rồi liếm mạnh hơn, không chỉ liếm mà Hoàng còn cắn nhẹ nhẹ vào cặp mông cho chị Hồng tê người lên vì sướng nữa. Còn cặc của tôi cũng đê mê, do cái đầu lưỡi của chị cứ thế mà quấn lên trên đó rồi mân mê, liếm chán cái cặp mông với cái lỗ lồn thì Hoàng quét cái đầu lưỡi của mình lên lưng rồi bảo chị. Bây giờ thì cho em đít cái nhé, nướng lắm rồi đấy, ừ, đút con cặc của em vào bên trong đi em. Làm kiểu này chị sướng lắm đấy, hích hích. Hoàng khom người của mình lại rồi khẽ khàng cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà ấn mạnh vào bên trong. Cái đầu con cặc tách cái lỗ lồn ra mà ngập thật sâu vào. Chị Hồng ứ lên một tiếng mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng do đầu con cặc mang lại. Vừa đẩy mông ra đằng sau, chị vừa mút con cặc của tôi. Những tiếng rên ừ trong cổ họng cũng vang lên bởi cảm giác nồng nàn dễ chịu khi con cặc ngoái ngó trong cái lỗ lồn. Hoàng vừa đít vừa vỗ nhẹ vào mông mà nói, dạo này lỗ lồn cũng có vẻ khít đấy nhỉ, không còn còn rộng nữa. Hích hích, của chị vẫn thế mà có rộng hay, chật đi đâu mà em, hích hích, con cặc của em có vẻ to hơn đấy, ui ui, căng hết cả người chị lên, được rồi, căng lên thì em sẽ làm cho chị sướng đây này. Hoàng càng nhấp mạnh hơn thì những tiếng tạch tạch càng vang lên to hơn. Chị Hồng không còn mút được con cặc của tôi nữa, mà chỉ chồng mông ra đằng sau tận hưởng con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn mà thôi. Nhìn Hoàng đít như vậy thì tôi cũng không thể nào chịu được, đứng dậy cầm con cặc ấn vào bên trong cái miệng của chị Hồng mà nhấp. Giờ thì chị Hồng bị kẹp chặt giữa hai con cặc của tôi. Nước miếng của chị cũng chảy ra nhiều, làm cho con cặc của tôi trơn bóng. Hai chúng tôi cứ hăng say đít vào hai cái lỗ của chị một lúc khá là lâu thì tôi bảo Hoàng, nào đổi chỗ nào mày, mỗi đứa hưởng một tí. Hoàng chậm chậm rút con cặc của mình ra rồi lên phía trên, còn tôi rút con cặc trơn nhẫy xuống bên dưới, rồi cắm vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp mạnh hơn một chút nữa. Càng nhấp thì cảm giác tê buồn càng sướng. Do Hoàng nhấp như vậy thì nước nhờn của chị cũng chảy ra nhiều lắm rồi. Nó càng làm cho con cặc của tôi sướng hơn, nhưng tôi cũng chỉ nhấp tầm 10 phút rồi bảo chị Hồng, nào nghỉ một chút đi chị, cũng mệt rồi chứ gì, mệt đâu mà mệt, có mà em mệt thì có, thôi mệt thì rút ra. Tôi rút ra rồi bảo chị, ngồi lên cặc của em đi, kiểu đó đã đấy. Chị Hồng ngồi luôn lên rồi nhún, cái miệng thì cũng không thể nào mà rời cái con cặc của Hoàng ra. Thật là kỳ lạ, chỉ nhún một chút thôi nhưng mà chị đã không thể nào chịu được nữa rồi, khép chặt chân của mình mà nói. Hích đã quá, sướng, chị lên đỉnh rồi. Hoàng biết thế ôm lấy đầu mà ấn mạnh con cặc vào bên trong miệng rồi nói. Sướng thì em cho sướng tiếp đây này, mà em cũng sắp lên rồi mút mạnh đi. Biết Hoàng sắp ra nên chị Hồng cũng mút mạnh hơn nữa. Con cặc của Hoàng giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái miệng của chị. Chị Hồng hóp má mà mút mạnh, hai bàn tay cũng ôm ghì lấy mông của Hoàng. Tôi thì vẫn ung dung để cho chị Hồng nhún mạnh lên cái lỗ lồn, rồi cảm nhận được từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn, quấn lấy con cặc rồi tuôn nước nhờn ra. Hoàng xuất khí xong thì nhấc con cặc ra khỏi cái miệng, thở không ra hơi rồi nói, mệt thật, em ra mà chị còn mút mạnh như thế khiến em hụt hơi luôn, mút như thế thì mới được nhiều tinh trùng chứ hì hì. Như thế mới đã em ạ, tinh trùng có vẻ ngọt ngọt, khiếp, uống như thế mà cảm nhận được nó ngọt hay không cơ à? Sao không cảm nhận được cơ chứ? Tôi xoa bóp luôn cái bầu vú rồi hơi đẩy con cặc của mình lên rồi bảo, mút xong của thằng Hoàng rồi thì nhún mạnh đi chị. Đang sướng mà, chị Hồng đành chống hai tay vào đầu gối tôi mà nhún mạnh, cặp mông tròn lẳn va nhẹ vào cái bụng dưới khiến tôi đã lắm. Con cặc càng ấn mạnh vào thì hai mép càng tách ra rồi ứa nước nhờn nhớt nhớt ra tạo thành một lớp bọt trắng. Tôi tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó một lúc rồi, cũng không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Con cặc của tôi được cái lỗ lồn mút chặt đã vô cùng. Biết tôi ra thì chị Hồng khép chân của mình lại rồi ngoái nhẹ nhàng mà nói, đã quá, hích hích, ra rồi hả em, vào sâu nữa đi nào, trời mưa mà phun vào bên trong người chị thế này đã quá đi mất thôi, hích hích, sướng. Em cũng không chịu được luôn nữa, hích hích, còn cả phun ngập vào bên trong cái lỗ lồn rồi thì chị Hồng không nhấc cái lồn của mình lên mà xoay ngược lại, nằm luôn xuống mà đè lên người tôi. Hai cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực tôi làm tôi đã lắm, xoa tấm lưng của chị tôi mỉm cười nói. Sao mà không ngồi dậy mà nằm xuống làm gì thế chị? Chị cũng lên đỉnh, mà lên thế này chỉ thích được ôm thôi chứ không muốn được rời ra một chút nào cả. Tôi chỉ cười mà ôm chị. Hoàng thấy tôi ôm chị Hồng thì vào nhà tắm mà rửa con cặc của mình mà không nói câu nào. Một lúc sau thì chị Hồng cũng ngồi dậy mà nhấc cái lồn của mình lên. Vừa nhấc cái lồn lên thôi thì tinh trùng đã nhỏ giọt xuống bụng tôi rồi. Vẫn mỉm cười, chị Hồng cúi xuống rồi chậm chậm đưa đầu lưỡi ra liếm hết từng giọt tinh trùng rồi mỉm cười nói. Ui đã quá, liếm thế này có thích không em? Có chứ, đã không chịu được đấy chị ạ. Sướng như phát điên lên luôn, tê hết cả người lên chị ạ. Chị Hồng cười rồi vào trong nhà tắm rửa cái lỗ lồn của mình, xúc miệng thêm rồi ra bảo hai chúng tôi. Quần áo chị đã giặt xong rồi đấy, sấy rồi đấy, mai về phơi là khô ngay thôi, hì hì, mà cá hôm nay ăn ngon thật. Hoàng thấy chị Hồng nói như vậy thì cười mà bảo, cá thì ngon rồi nhưng mà vẫn không ngon bằng con sò lông của chị. Dám gọi cái đấy của chị là sò lông hả? Thì đúng còn gì nữa? Ờ thì sò lông tía hì hì, được chưa nào? Cả ba chúng tôi cười đùa, nói chuyện về sách tiếp rồi đi về. Chúng tôi mới chỉ làm một nháy thôi nhưng mà cũng muộn. Trên đường về thì Hoàng bảo, hôm nay làm cũng lâu đấy, mút mát thế mà gần đến 3 tiếng đấy mày ạ, về quả này có bị mắng không biết nữa. Yên tâm đi tao lo mọi chuyện rồi, cứ vô tư mà về thôi. Cả hai chúng tôi cùng mãn nguyện mà về nhà, sáng hôm sau thì vẫn vui vẻ đi học. Chỉ hôm nay mặc cái đồng phục lớp trông đẹp vô cùng, phô bày được những đường cong của mình lên, tôi mỉm cười bảo chi, kiểu này khéo mất vợ mất thôi, phần 58, có ai thèm lấy mà mất, hơn nữa có lấy thì cũng chẳng có ai lấy đấy. Mà ôn thi đi, dạo này em thấy anh làm sao đấy, lo mà học đi, được rồi anh biết mà, hì hì, tôi với Hoàng vẫn nói chuyện, cu Tuấn lớp bên cạnh cũng ra mà nói chuyện với tôi khẽ bảo Hoàng trước. Này sắp đến thi rồi, anh em mình ngừng làm với bà Thùy đi, dễ bị bắt lắm, qua một lần thôi chứ không có nhiều lần qua đâu mày ạ. Mày cứ lo xa, hối hận rồi à, không phải tao hối mà mày thấy đấy. Tao đã hối thì đừng làm mà đã làm thì đừng hối còn gì nữa, nhưng mà tao vẫn sợ còn tương lai phía trước, mẹ biết chuyện này mang tiếng cả đời đấy. Ờ mày nói cũng có lý, thôi tí nữa tao với thằng Tuấn làm nháy nữa rồi xong xuôi, sau quả này thì chúng ta nghỉ nhé, tí nữa có xuống làm cùng với bọn tao không? Thôi hai đứa mày xuống đi, bốn người mà nhét vào cái nhà vệ sinh như thế thì làm sao mà có thể nhét được. Hôm nay tụi tao tính làm trong cái thư viện, chỗ đó rộng rãi mà, cứ vô tư đi, tí xuống nhé. Ờ được rồi mày xuống trước đi. Vừa học hết tiết thì Tuấn với Hoàng đã rủ nhau xuống thư viện rồi. Chị Thùy thì vừa dạy xong tôi cũng khẽ đi xuống. Tiết sau là tiết sử, tôi thì bây giờ học cũng thích môn này nên cũng chăm chú. Đột nhiên thì cô giáo bảo tôi, em xuống lấy cho cô cái lược đồ, diễn biến chiến dịch biên giới nào. Vâng em xuống ngay ạ, mà ở chỗ nào hả cô, trong cùng của thư viện đấy cứ xuống tìm là có. Hôm nay chỉ có mỗi mình lớp mình học thôi, dễ tìm mà. Tôi cũng hớn hở mà xuống bên dưới phòng, khẽ mở cửa bước vào thì chị Thùy với Hoàng cùng Tuấn giật thót mình mà nói. Khiếp làm mọi người sợ hết hồn lên, vào thì phải lên tiếng chứ, em xuống lấy cái sơ đồ diễn biến thôi, may là xin phép xuống không giáo viên xuống thì toi đấy, hì hì, thế ra đây chị mút cái rồi lên nào. Bây giờ thì tôi mới để ý, thì đã thấy Hoàng với Tuấn tụt cái quần đồng phục của mình ra, để hai con cặc cứng ngắc dựng đứng lên rồi. Chị Thùy đang ngồi xuống mà mút hai con cặc, tôi ngó trước ngó sau rồi cũng tụt con cặc của mình ra. Chị Thùy cúi xuống mà ngậm luôn con cặc của tôi mà mút chùn chụt. Cái cảm giác vụng trộm sợ sệt càng khiến cho con cặc của tôi cứng ngắc nhanh hơn lên. Những tiếng tồm tộp cũng vang lên khá là to do chị Thùy mút mạnh hơn. Một lúc thì tôi không chịu được nữa, tôi bảo... Thôi nào chồng mông lên cho em đi cái đi, em phải lên lớp bây giờ. Khiếp chỉ thế là không ai bằng thôi. Nhưng phải hỏi xem hai đứa bạn em có cho em đi chị trước không đã. Tôi mỉm cười rồi bảo Hoàng với Tuấn. Cho tao đi một cái tao lên lớp, không bà ấy lại nghi xuống dưới này thì hỏng bét đấy. Ừ, mày đi chị ấy nhanh lên rồi lên lớp đi cho bà ấy đỡ nghi. Thấy hai người đồng ý thì chị Thùy cũng tụt cái quần của mình ra. Nước nhờn đã chảy ra từ lúc nào rồi, cái đũng quần cũng đã ướt nhẹp bởi nước nhờn chảy ra từ lúc nào rồi. Tôi cầm con cặc cứng ngắc, ướt đẫm bởi nước nhờn mà ấn vào. Chị Thùy chồng mông lên thật cao rồi vịn vào vái kệ sách, dạng chân của mình rộng ra để tiếp nhận con cặc của tôi. Không khó khăn gì để con cặc của tôi chui tọt vào bên trong cái lỗ lồn cả. Chị Thùy cong người đẩy mông ra mà nói, úi đã quá, sướng quá, em ơi, địt chị mạnh lên đã quá, thích quá đây này, được rồi em địt chị mạnh đây. Ôm lấy cái eo của chị Thùy, cứ thế tôi đẩy mạnh con cặc vào bên trong. Con cặc trượt dọc đến đâu thì càng sướng đến đó. Hoàng với Tuấn cũng tiến đến, mỗi đứa một tay ôm lấy cái bầu vú mà bóp mạnh vào. Càng đít mạnh thì nước nhờn của chị càng chảy ra. Chị Thùy cũng rên hừ hự theo từng cú nhún của tôi. Nước cứ thế mà tuôn ra tạo thành những tiếng nhép nhép. Đít kiểu này một lúc khá lâu thì tôi bảo chị Thùy xoay ngược người của mình lại. Tôi vừa mút cái đầu lưỡi vừa nhấc nhẹ một chân của chị lên rồi, cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào, cả thân hình của chị lại một lần nữa nhấc mạnh lên bởi những cú nhấp của tôi. Không lâu sau thì chị Thùy bấu chặt tay vào vai tôi mà nói, úi đã quá, sướng quá, hích hích, không thể nào chịu được nữa rồi em ơi, chị ra khí, tá tá, sướng quá, em ơi, ư, ơ ơ. Những tiếng rên man dại cũng làm cho tôi không chịu được, cố gắng nhấp mạnh mấy cái nữa rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn của chị Thùy. Chị Thùy sướng quá nhưng tôi vẫn mặc kệ, vẫn dạng chân của chị ra mà đẩy mạnh vào bên trong khá mạnh. Cho đến khi ra hết tinh trùng rồi thì tôi mới rút con của mình ra. Tinh trùng trào ra lai láng ở cái lỗ lồn rồi nhỏ giọt xuống bên dưới. Chị Thùy dùng mình lên mà bảo, đã quá, hích hích, ra rồi thì lên trên đi, không khéo mụ giáo viên ấy, mụ ấy nghi. Đặc điểm của bà này là hay nghi ngờ lắm đấy. Vâng, em lên đây. Kéo cái quần của mình lên, chỉnh lại quần áo một tí rồi tôi cầm cái sơ đồ diễn biến trận đánh đó lên cho cô dạy xử. Vừa thấy tôi lên thì đã nói, sao mà lâu thế em tìm mãi không có, cái này để xuống dưới tận sâu, bụi mù quá. Ngửa cái bài này lâu lắm rồi nên cũng chẳng có ai dùng cái sơ đồ này lên hơi bụi, thôi vào đây để cô dạy. Chúng tôi vẫn đang chăm chú dạy thì đột nhiên nghe ầm ầm bên dưới phòng thư viện. Cả lớp nhao nhao ra cửa xem thì thôi, mọi chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Vô tình cô giáo dạy địa xuống lấy bản đồ đã gặp những chuyện không hay ở dưới và làm ầm lên. Tôi thầm nghĩ thôi coi như xong rồi, kiểu này thì chắc là không còn gì nữa rồi, chuẩn bị sẵn tinh thần chết rồi. Mọi chuyện lan ra khá là nhanh, cả trường đổ xô ra xem, Hoàng và Tuấn thì không còn mặt mũi nào nữa. Đặc biệt là chị Thùy với đầu tóc rũ rượi do bị cả hai đứa bạn của tôi quần ở dưới phòng, đồng thời cũng ê chề khi bị bắt gặp như vậy. Mọi chuyện ầm ầm tiếp theo, phụ huynh được mời lên rồi thì hội đồng lý luật được lập ra. Trông chị Thùy bây giờ như một con mèo bị ướt mưa vậy, chỉ thấy tôi cũng có vẻ thất thần thì hỏi. Này có dính vào vụ này không thế? Dính vào là anh với em không còn gì đâu đấy. Luyên Thuyền, anh làm gì có dính? Nếu mà dính thì đã ở dưới đó luôn rồi còn lên cầm cái bản đồ lên làm gì? Hơn nữa lúc anh xuống đâu có thấy ai đâu. Có thật không đấy, nghi lắm. Cả trường ầm ầm lên về vụ việc đó. Thật may cho tôi là hai thằng bạn cũng không khai ra tôi làm gì. Chị Thùy thì chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Về đến nhà vừa buông cặp xuống thì đã thấy mẹ tôi ca cầm chuyện của Hoàng rồi bảo tôi. Đấy, bây giờ hỏng hết rồi, hỏng từ trên xuống dưới. Cái loại giáo viên dâm đãng như thế thì làm sao mà dạy được trò, còn rủ trò làm việc bậy bạ nữa. Đấy là tùy người, đâu phải có người nào cũng giống người nào đâu mẹ, cứ suy diễn lung tung. Còn mày nữa đấy, dính vào vụ này thì chết đòn. Tôi cười hì hì vì thoát nạn, ăn cơm xong thì tôi chạy sang nhà Hoàng. Hoàng ủ rột mà bảo tôi, quả này thì toi rồi mày ạ. Tự dưng đang làm thì con mụ ấy xuống, đã thế còn bù lu bù loa lên nữa, tụi tao không kịp phản ứng. Thế hình thức kỷ luật thế nào, tao cũng chẳng biết, chắc không được thi tốt nghiệp, còn chị Thùy thì chắc là cũng bị đuổi việc mất, mà cũng may cho mày đấy nhỉ, làm xong lên thì không bị sao. Âu cũng là cái số trời thôi mà, đen thì chịu, thôi giờ qua nhà chị ấy xem sao đi. Tôi với Hoàng qua nhà chị Thùy, hai mắt của chị Thùy đã sưng mọng lên vì khóc rồi. Tôi với Hoàng vào thì chị Thùy nói, thế là hết thật rồi, không còn gì để mất nữa. Tôi với Hoàng nói, em xin lỗi vì tụi em mà chị thành ra như vậy. Khẽ ngẩng lên, hai giọt nước mắt chảy dài nhưng chị Thùy nó. Thôi không sao đâu, chị đi gia sư cũng được, chẳng có làm sao cả, mình vẫn sống được mà, chị cũng hối hận vì đã làm với tụi em ở trường. Sự hối hận muộn màng phải không? Nhưng chị vẫn thèm được những cảm giác hạnh phúc và nhớ những cảm giác mà hai đứa đã làm cho chị thoải mái. Mọi chuyện ấm lên sau một thời gian thì cũng dần lắng xuống. Chị Thùy thì đã chuyển nhà đi một nơi khác, Hoàng với Tuấn thì phải sang trường khác thi tốt nghiệp, còn tôi với Chi thì vẫn vô tư thỉnh thoảng làm với nhau. Sự hối hận có lẽ chỉ dành cho ba người bọn họ thôi chứ không dành tôi, vì tôi có thể may mắn quá chăng. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website chugensex2.cc. Trước khi thoát website, làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được update nhanh hơn. Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.